Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 394, gặp lại Diệp Phàm. Thanh Sơn bên trong đột phá tu vi, đạt đến đại đế cảnh giới. Diệp Phàm đi tại tinh không cổ lộ phía dưới. Bốn phía ánh sao đầy trời sáng chói, dù cho nhưng đã thành đế. Nhưng đối mặt cái này tinh quang, vẫn là cảm thấy một tia tim đập nhanh. Trần Thúc quả nhiên cường đại, đã từng chỉ có thể xa xa nhìn ra xa. Đối với Trần Tiểu Minh cường đại, không có một cái nào trực quan nhận biết. Nhưng giờ phút này đã trải qua vô số sự tình, Diệp Phàm mới ý thức tới Trần Tiểu Minh thực lực khủng bố. Nghĩ đến xa xôi trước đó, Trần Tiểu Minh trong miệng Hồng Trần Tiên, xem ra đại đế cùng Hồng Trần Tiên so sánh, vẫn là yếu đi rất nhiều. Ngươi đã đến tinh không cổ lộ cuối cùng. Diệp Phàm bước ra một bước, đi tới một chỗ đình viện trước đó. Sơn trà hàng rào, một khỏa lão liễu thụ, bàn đá ghế gỗ, rượu đục một bình. Ngồi đi, tiểu Diệp tử. Trần Tiểu Minh bình tĩnh ngồi tại thạch bàn trước đó, vung tay lên, đem rượu đục rót một chén, đưa cho ngồi xuống Diệp Phàm. Nếm thử, đây chính là ta nhiều năm chân quý. Rượu đục cũng không phải là cái gì linh tửu tiên nhưỡng. Bất quá là Trần Tiểu Minh theo tiên nghịch thế giới mang ra rượu trái cây. Lúc trước hóa phàm thời điểm, thích nhất rượu này, cho nên cố ý thu rất nhiều. Chỉ là qua nhiều năm như thế, tửu càng uống càng ít. Trần Tiểu Minh cũng thời gian dần trôi qua không lại bỏ được uống. Diệp Phàm bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, mùi rượu cam điềm, trừ cái đó ra, lại là không cảm giác được còn lại. Cùng mình đã từng phàm nhân thời điểm, uống rượu trái cây có chút tương tự. Tiểu Diệp tử, rượu này tuy nhiên không phải tiên nhưỡng, nhưng ta là rất ưa thích. Ngươi biết vì sao không? Chậm rãi bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, vẫn chưa thỏa mãn. Không biết, Diệp Phàm lắc đầu, tu luyện nhiều năm, rượu này không chứa tinh khí, thực sự cùng nước không sai biệt lắm. Ta đã từng tu luyện, kinh lịch hơn 10 năm, liền đã bước lên đỉnh phong. Trong mắt có nhớ lại chi sắc, Trần Tiểu Minh chậm rãi nói, mạnh lên đối với ta mà nói, bất quá là hô hấp ở giữa thôi. Lực lượng lấy được rất nhanh, nhưng ta cuối cùng không có đi ra khỏi con đường của mình. Về sau, ta hóa đi một thân tu vi, làm cả đời phàm nhân, thấy được một đóa tương tự chi hoa, tại Bỉ Ngạn nở rộ, mà rượu này, chính là ta hóa phàm thời điểm thích nhất uống. Lời nói rơi xuống, Diệp Phàm lâm vào trầm tư. Hóa phàm, hắn tựa như nghĩ tới điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có sáng tỏ. Trần Thúc, như thế nào thành tiên? Do dự một chút, Diệp Phàm cuối cùng vẫn là hỏi lên. Trong lòng của hắn có loại cảm giác Trần Tiểu Minh trước đó nói tới, cùng hắn muốn hỏi có nhất định liên hệ. Liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi. Trần Tiểu Minh lắc đầu. Diệp Phàm có thể tìm đến mình, hắn là tuyệt không nghi hoặc. Thành tiên chi pháp, hết thảy có hai loại, ngươi muốn nghe loại kia? Ngạch, Trần Thúc, có thể hay không nghe hai loại? Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Diệp Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, rất khó tưởng tượng, đệ nhất Diệp Thiên Đế sẽ như thế. Loại thứ nhất đường thành tiên, cũng là đi đường thành tiên, tiến vào tiên vực. Trần Tiểu Minh chậm rãi nói, tiên vực bên trong có đại lượng trường sinh vật chất, bất quá loại phương pháp này thành tiên, chiến lực không cường. Diệp Phàm trao mày, đi đường thành tiên sao? Loại phương pháp này hắn biết, thế nhưng là tiên vực mở ra thời gian, hắn muốn chờ, mà lại không chỉ hắn đang đợi, những cái kia cấm khu chí tôn nhóm đều đang đợi. Cái kia loại thứ hai đâu? Diệp Phàm không khỏi mở miệng tiếp tục hỏi. Loại thứ hai cũng là Hồng Trần Tiên, bằng vào tự thân thực lực cường hãn, sống qua cả đời lại cả đời, cửu chuyển thành tiên, sắp thành tiên loại phương pháp thứ hai nói ra. Cuối cùng Trần Tiểu Minh còn bổ sung một câu, loại phương pháp thứ hai, một khi thành tiên, chiến lực rất mạnh, đường thành tiên, hồng trần tiên. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm lâm vào lựa chọn, con đường thứ nhất rõ ràng tạm biệt điểm, mà thứ hai con đường, sống chín đời, sao lại có thể như thế đây? Trần Thúc, ngươi là hồng trần tiên. Trong lúc mơ hồ nhớ đến Trần Tiểu Minh rất nhiều năm trước, nói qua hồng trần tiên, bây giờ nghe cái này hồng trần tiên đột phá phương pháp, Diệp Phàm cảm thấy có chút khó có thể tin. Nhẹ gật đầu, Trần Tiểu Minh hào phóng thừa nhận, tuy nhiên hắn đột phá phương thức, không cần sống chín đời, nhưng thực lực của hắn cảnh giới, đích thật là hồng trần tiên cấp bậc. Mắt thấy Trần Tiểu Minh đồng ý, Diệp Phàm kinh ngạc, nguyên lai thật có thể sống chín đời thành tiên, mà luyện tự thân đi. Tiểu Diệp tử, chỉ có đem tự thân đột phá cực hạn, mới có tư cách đánh vỡ cực hạn. Vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, đại đế thọ mệnh 10.000, đánh vỡ cực hạn này, mới có thể sống lâu. Những cái kia sinh mệnh cấm khu, ta lưu đến bây giờ, nên do ngươi đi kết thúc. Lưu lại mấy cái sinh mệnh cấm khu, một là vì để Bắc Đấu tinh vực mọi người có cảm giác cấp bách, thứ hai chính là vì lưu cho Diệp Phàm. Diệp Phàm muốn thành tiên, những cái kia thần dược là nhất định, mà những cái kia cấm khu chí tôn cũng là Diệp Phàm đá mài đao, chỉ có đem tự thân mài đến cực hạn mới có thể hồng trần thành tiên. Trần Tiểu Minh bình thản ngữ, khiến Diệp Phàm sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn lấy Trần Tiểu Minh, trong đôi mắt có ti ti động dung cùng cảm động. Nguyên lai Trần Thúc năm đó thì cân nhắc đến chính mình, biết Trần Tiểu Minh là hồng trần tiên thực lực, bình định cấm khu, đối với cái sau mà nói, cũng không có bao nhiêu độ khó khăn. Đi thôi, đi đi ra ngươi con đường của mình đi. Gặp Diệp Phàm, đem đường thành tiên phương pháp cũng nói cho đối phương biết. Trần Tiểu Minh phất phất tay, còn có việc sao, chuẩn bị đi trở về. Chỉ thấy Diệp Phàm không có rời đi. Trần Tiểu Minh dừng lại một chút. Trần Thúc, còn có một chuyện, muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Diệp Phàm do dự thật lâu, cuối cùng vẫn mở miệng nói ra. Chính mình những cái kia tiểu đồng bọn, có thể không nhất định có thể thành đế. Coi như thành đế, cũng không nhất định có thể sống đến thành tiên. Cho nên, Diệp Phàm muốn mời Trần Tiểu Minh xuất thủ. Nếu có thể, hắn hy vọng cái kia chút bạn thân thiết nhóm có thể trường sinh. Thì cái này sao? Nhẹ gật đầu, Diệp Phàm đây cũng là có tình có nghĩa. Vung tay lên, một cái cổ ngọc bay vào cái sau trong tay. Cần ta xuất thủ thời điểm gọi ta. Trần Tiểu Minh lời nói rơi xuống, người đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm nhìn trong tay cổ ngọc, tâm lý một khối đá lớn rơi xuống. Đối với đình viện cung kính nói thi lễ, Diệp Phàm quay người rời đi. Ngay tại Diệp Phàm rời đi về sau, Trần Tiểu Minh bóng người nhàn nhạt hiện lên, nhìn lấy một thân một mình đình viện, một khỏa lão liễu thụ, không khỏi có chút hiu quạnh. Người sống một đời, Trần Tiểu Minh tu luyện đến bây giờ, y nguyên một thân một mình, có thể giống Diệp Hắc Tử như vậy bằng hữu bồi ở bên cạnh, cũng là một loại không tệ thể nghiệm. Đáng tiếc, cái kia cuối cùng không phải con đường của hắn. Cầm lấy trên bàn đá còn lại rượu trái cây, Trần Tiểu Minh một thân một mình ngồi đấy, uống, nhìn lấy trời xanh mây trắng. Cùng lúc đó, tinh không trận pháp bên ngoài, một đạo thông đạo xuất hiện, Diệp Phàm bóng người theo bên trong bay ra. Diệp Phàm một mặt vui mừng, vừa ra tới thì vội vã rời đi, không có dừng lại nửa phần. Thánh thành bên trong, vô số cường giả ào ào nhìn chăm chú lên tình cảnh này, cảm thấy kinh thán. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên Đế bái phỏng đại đế tin tức truyền khắp toàn bộ Bắc Đấu tinh vực.